Cú vợ và đàn bồ câu. Chương 31, góc truyện audio.com. Adam một mình trong cung thể thao. Hai bàn tay khéo léo của anh lục lọi vào tận ngóc ngách các ngăn đựng quần áo dụng cụ của mỗi học sinh. Rất khó có khả năng anh ta tìm được thứ gì sau khi cảnh sát đã khám xét kỹ càng. Nhưng Adam vẫn thử, thanh tra kêu gì đã chẳng nói rằng mỗi ngành an ninh có một số kỹ thuật riêng đó sao? Tòa nhà mới xây và rất sang trọng này có mối liên quan gì với những cái chết vừa qua? Khả năng bọn tội phạm dùng nơi này làm điểm hẹn gặp nhau đã được loại trừ. Ít nhất cũng trong vụ án mạng thứ hai, bởi không ai lại chọn vị trí bí mật gặp nhau ở đúng địa điểm đã bị chú ý. Do đấy nên trở lại giả thuyết cho rằng tại đây có một vật nào đó bọn chúng muốn đoạt lấy. Những viên đá quý được giấu ở đây chăng? Rất ít có khả năng đó. Không có một nơi bí mật nào. Không có một chỗ nào nghi binh. Mọi chỗ đều đã được lục soát và không thấy có gì khả nghi. Tuy có một số thứ bí mật nhưng là bí mật học trò. Bao thuốc lá, vài cuốn tiểu thuyết bậy bạ. Adam dừng lại trước ngăn của cô công nương Sái La. Chính là cô giáo Van Zitat đã bị hạ sát trong lúc đang cúi xuống lục lọi ngăn này. Cô ta hy vọng tìm thấy thứ gì vậy? Và đã tìm thấy chưa? Liệu hung thủ có đoạt được thứ cô giáo Van Zitat tìm thấy không? Trước khi hắn vội vã tẩu thoát trước khi bà Chadwick ngó vào. Nếu quả là như vậy thì có nghĩa vật kia đã không còn ở đây. Và bây giờ mới tìm kiếm là vô ích. Tiếng chân người bên ngoài làm Adam chú ý. Anh ta vội ngồi dậy. Châm điếu thuốc lá, ung dung đứng hút giữa gian để quần áo dụng cụ thể thao. Cô học sinh Julia Upson hiện ra trên ngưỡng cửa. Cô bé có vẻ do dự. Cô có cần gì không? Adam hỏi, em muốn lấy cây vợt tennis của em. Được không ạ, tôi thấy chẳng có gì là không được. Nhân viên cảnh sát canh gác chỗ này vừa đi ra có việc. Nhờ tôi canh giúp, Adam nói dối trắng trợn. Vợt của cô ở đâu? Vợt của em có chữ U trên nhãn, nó nằm ở bên phải. Cuối cùng ấy, vợt của đứa nào đều ghi tên của đứa ấy trên nhãn. Chữ U là của em, vì họ của em là Upson. Tìm thấy cây vợt, Adam đưa cho cô bé. Vợt cũ rồi, nhưng vẫn còn tốt lắm. Em muốn lấy cả cây vợt của bạn Jennifer, được không ạ? Bởi hai đứa muốn chơi quần vợt với nhau. Cây vợt này còn mới nguyên. Adam nói lúc đưa cây vợt có chữ S trên nhãn cho cô bé. Vâng, đúng thế, mẹ đỡ đầu nó vừa gửi đến tặng nó đấy. Julia Upson cầm hai cây vợt, cảm ơn, rồi chạy biến mất. Trên sân quần vợt, Jennifer vừa đỡ trượt một quả tennis. Em giận dữ hét toáng lên. Đôi bạn gái đang chơi thì dừng lại vì thấy cô giáo Aileen Rick dẫn một phụ nữ có tuổi đang đi về phía chúng. Jennifer nhận ra mẹ, bà Sutcliffe, cô bé nhăn mặt, mẹ mình bắt mình về đấy. Bạn may mắn, có một bà mẹ ở tận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mình còn dì Isabel. Đúng thế, nhưng các bà dì đâu quá lo cho cháu bằng mẹ lo cho con. Bà Sutcliffe đã đến trước mặt con gái, chuẩn bị đồ đạc về nhà. Jennifer, bà nói ngay, con phải về nhà ạ, đúng thế, và về ngay bây giờ. Nhưng, không có nhưng gì cả. Đấy là lệnh của ba. Nhưng chỉ có các cô giáo mới bị giết thôi. Chứ học trò có đứa nào việc gì đâu ạ. Với lại chỉ còn 3 tuần lễ nữa là đến hội thể thao rồi. Mà con thì rất nhiều triển vọng đoạt giải. Không thắc mắc gì hết. Về phòng chuẩn bị ngay rồi đi với mẹ. Thắc mắc gì thì về nói với ba. Nói xong, bà đi cùng cô giáo Rick về phía tòa nhà chính của trường. Jennifer nói với bạn, chỉ tại cô Springer và cô Van Zitat, ba mình nhát quá, mình rất không muốn về nhà. Lệnh của các cụ thì đành phải chấp hành thôi. Mình sẽ viết thư kể mọi chuyện cho bạn. Không thiếu một chi tiết nhỏ nào hết. Nếu bà giáo cha tuyết thành nạn nhân thứ ba nữa thì tiếc quá đấy. Mình chỉ mong nếu có nạn nhân thứ ba thì sẽ là cô Blanc. Jennifer nói. Mình cũng nghĩ thế, cô Blanc mà làm sao thì mình sẽ không thương tiếc gì hết. Vừa rồi bạn có nhận thấy cô Rick có gì khác thường không? Mình chỉ thấy cô ấy giống một người mình biết, nhưng cô kia to béo hơn nhiều. Nhưng bạn thấy cô Rick làm sao? Mình có cảm giác cô ấy đang thuyết phục mẹ bạn đừng bắt bạn về nhà. Nếu cô ấy can được mẹ mình thì tuyệt vời. Giữa lúc ấy, có tiếng thúc của bà Sophie, Jennifer, con vào đây. Cô bé gào to đáp lại, nhanh lên chứ, bà Sophie lại hét, Jennifer chạy về phía tòa nhà chính của trường. Còn lại một mình, Julia cầm hai cây vợt chậm chạp đi về phía khung thể thao. Bước chân cô bé mỗi lúc một chậm, cuối cùng cô đứng lại, như mải suy nghĩ điều gì. Tiếng chuông báo đã đến giờ ăn trưa, nhưng cô bé vẫn mải suy nghĩ, tay cầm hai cây vợt, rồi em đi hai bước về phía khung thể thao. Trước khi quay gót đi nhanh về phía tòa nhà chính, Julia vào theo lối cổng chính. Xưa nay cấm học sinh không được sử dụng, để tránh gặp các bạn, gian tiền sảnh không có ai, mọi người đang ở nhà ăn. Julia bước nhanh lên thang gác, đến trước cửa căn phòng nhỏ của mình, em ngó sang hai bên, rồi bước nhanh vào. Julia đóng cửa lại, nhét cây vợt xuống dưới nệm, rồi lấy vẻ mặt thản nhiên, ra hành lang, xuống nhà ăn. Tối hôm đó, các học sinh đi ngủ lặng lẽ và trật tự hơn thường lệ. Một phần cũng vì một số khá đông đã được cha mẹ rút về nhà. Julia Upson là một trong số học sinh lên phòng sớm nhất. Vào trong phòng, em lập tức đóng cửa lại áp tai nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Chỉ có những tiếng chúc ngủ ngon, không lớn và vui vẻ như mọi khi. Khi bên ngoài đã gần như yên lặng hoàn toàn, Julia mới thôi không áp tai vào cánh cửa nghe ngóng nữa. Rất tiếc là các phòng học sinh không có chìa khóa để khóa cánh cửa. Julia phải lấy ghế chèn để lỡ có ai vào thì tất phải gây tiếng động. Nội quy nhà trường cấm học sinh không được vào phòng riêng của nhau ban đêm. Người duy nhất Julia là có thể vào phòng mình là bà giám thị Johnson. Sau khi đã chèn kỹ, cô bé quay vào giường. Lật tấm nệm lên, lôi cây vợt ra, thầm tự hỏi, không biết người ta có thể giấu thứ gì vào trong một cây vợt tennis nhỉ? Em đoán phải là thứ gì quan trọng lắm. Julia đã biết chuyện kẻ gian đột nhập vào nhà Jennifer, rồi chuyện người đàn bà lạ mặt hôm trước đến lấy đi cây vợt của Jennifer. Không biết rằng thật ra đó là cây vợt của Juha. Hai đứa đã đổi cho nhau và thay cả nhãn ghi tên bên ngoài. Cây vợt giấu dưới nệm này mới chính là của Jennifer, và chắc trong nó phải được giấu một thứ gì rất quan trọng. Thứ gì vậy? Julia rất tò mò nóng lòng muốn biết. Em ngắm nghía cây vợt, nếu ai giấu thứ gì trong này thì không thể có chỗ nào khác ngoài cái cán. Julia nhấc nhấc thử, quả là cái cán hơi nặng hơn bình thường. Hẳn nào Jennifer kêu ca là khó điều khiển. Julia cẩn thận bóc lớp da bọc ngoài bằng mũi một con dao nhíp. Lộ ra một lỗ tròn bít kín. Chà, em Linh cảm thấy mình sắp khám phá ra một thứ gì hết sức quan trọng. Em lấy mũi dao khoét, thấy chỉ là chất nhựa. Lỗ tròn đã được mở rộng. Em nhìn thấy một vật gì lóng lánh bên trong. Em nhẹ tay moi dần ra từng hạt. Tất cả đều là những viên đá quý trong vắt, ánh lên đủ mọi màu sắc. Julia ngả lưng ra thành ghế, mắt hoa lên trước cả một cuộc hội ngộ rực rỡ của muôn vàn tia sáng ngũ sắc lấp lánh. Vào tuổi này, tuy chưa phải đàn bà, nhưng em cũng không còn là trẻ con. Em biết giá trị của đồ nữ trang. Em đoán đây là những viên kim cương. Như thể mê đi, em vốc chúng lên rồi thả dần dần xuống nệm giường trắng tinh. Và tưởng như mình lạc vào một hang chứa kho báu trong truyện cổ tích. 1001 đêm chẳng hạn, một tiếng động nhẹ bên ngoài làm em sực tỉnh. Julia vội vã thu tất cả lại, gói vào một mảnh vải nhỏ cho vào cái túi đựng gương lược và phấn sáp. Sau đó, em quay ra, dán lại lớp da bọc cán vợt cho giống hệt như cũ. Ai tinh mắt lắm mới có thể phát hiện ra được, bây giờ thì cây vợt đã hoàn toàn như trước. Julia đăm chiêu nhìn giường, nhưng chưa cởi quần áo. Rồi em lo lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang. Bất giác em cảm thấy toàn thân lạnh toát. Em nhớ đến hai cái chết vừa rồi. Nếu ai biết em đã phát hiện ra điều bí mật này, chúng sẽ không để em yên. Và nạn nhân thứ ba sẽ là Julia. trong phòng có một chiếc tủ lớn. Julia phải dùng hết sức lực đẩy dần nó ra, chẹn thêm vào cánh cửa. Rồi em nhìn cửa sổ, chạy ra ngó xuống dưới. Chắc không ai lọt được vào đây bằng lối cửa sổ này. Nhưng tốt nhất là cứ cẩn thận. Em đưa mắt nhìn đồng hồ. 10:30, Julia sực nhớ vội vã tắt đèn để khỏi làm ai chú ý đến căn phòng nhỏ này. Em nhẹ tay kéo rèm ra. Ánh trăng bên ngoài rọi vào cánh cửa. Ngồi trên giường, em lo lắng, tay cầm sẵn chiếc giày cao gót. Chuẩn bị đối phó nếu có kẻ xông vào. Em tính toán, nếu có kẻ tìm cách đẩy cửa vào hoặc leo theo lối cửa sổ mình đập thật mạnh vào tường. Con Mary King ở phòng bên cạnh sẽ thức dậy. Rồi mình hét thật to. Nếu không phải kẻ lạ, mình sẽ nói thắc đi là mình mê thấy một cơn ác mộng. Mà thấy ác mộng là chuyện dễ hiểu lúc này. Sau khi trong trường xảy ra liền hai vụ án mạng, Julia cố thức để canh chừng. Nhưng cuối cùng, em không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Em thiếp đi lúc nào không biết, co quắp trong bộ quần áo mặc lúc ban ngày. Sau bữa điểm tâm và buổi cầu kinh sáng, học sinh lục tục vào các lớp, Julia cũng vào lớp em, rồi lợi dụng các lối đi đan nhau. Em lẩn được ra vườn, em biết thời gian này việc em vắng mặt trong giờ học không bị ai chú ý. Bởi gần như mỗi lớp chỉ còn khoảng một nửa số học sinh. Không cô giáo nào nắm được danh sách những học sinh còn ở lại trường, những học sinh nào đã bị cha mẹ bắt về nhà. Julia leo lên một cây dương gần tường rào, nấp trong một đám lá rậm, ngồi bất động trong đó. Chốc chốc em lại nhìn đồng hồ đeo tay. Đến một lúc em nhìn đồng hồ lần cuối, rồi nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài bức tường thấp. Thế là em đã ở ngoài nhà trường, chụp chiếc mũ dạ lên mái tóc. Em đi nhanh ra ga xe lửa và lên chuyến tàu đi London. Trong phòng ngủ của em ở trường Meadowbank, Julia để lại chiếc phong bì để tên bà hiệu trưởng Bulstrode. Nội dung lá thư bên trong như sau. Kính thưa cô hiệu trưởng Bulstrode, không phải em bị bắt cóc đâu, mà lần này em trốn học, nhưng em sẽ đi không lâu đâu. Cho nên xin cô đừng lo lắng. Khi nào xong việc, em sẽ về trường ngay. Học trò của cô, Julia Upjohn, cách chương.